Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, phòng thủ. Không, đối công, kỳ thật trước đó cân nhắc MU thủ phát đội hình thời điểm. Best từng có chần chờ, bởi vì hắn sau khi biết đến Valencia tại MU là đánh bên phải hậu vệ. Hơn nữa phi thường xuất sắc. Về sau Best thẩm tra tư liệu phát hiện, vị này Ecuador tuyển thủ quốc gia là vừa vặn đi vào MU. Một mực đảm nhiệm bên phải phong, Best lúc này mới thả lỏng trong lòng. MU toàn lực điên cuồng tấn công. Best tại phòng thủ đồng thời không ngừng quan sát Valencia vị trí chạy. Không thể không nói, mặc dù Ferguson đem Valencia vị trí triệt thoái phía sau là cái diệu chiêu. Không chỉ có để MU giữa trận phòng thủ cường độ tăng lên hơn nữa còn tăng lên đội bóng lực công kích. Nhưng chưa bao giờ đánh qua hậu vệ biên Valencia còn không thích ứng vị trí này. Mặc dù hắn sau này trở thành rồi Premier League tốt nhất hậu vệ biên một trong. Best chạy hướng về phía bên sân. Adam Simpson bén nhạy phát hiện Best cử động. Một màn này ở trên trận đấu mùa giải Maga dạy học trong lúc đó thường xuyên xuất hiện. Mỗi một lần đều sẽ tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Adam Simpson rất nhanh phát hiện. Mihimovic cùng Makoto Hasebe thay đổi vị trí. Người Nhật Bản tới đối phó kiến tạo năng lực mạnh hơn Evra. Mà đợt người da đen bắt đầu tìm kiếm Valencia sau lưng chỗ trống. Nửa chàng sau, Ferguson vẫn đứng ở bên sân, nhìn thấy Wolfsburg làm ra điều chỉnh không khỏi dùng sức nhấn rồi nhấn đỏ lên mũi to. Đây là phi thường có tính nhắm vào điều chỉnh. Misimovic mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là có năng lực đưa ra uy hiếp bóng. Điểm này so với hắn Makoto Hasebe nhiều xuất sắc. Phút thứ 59, Rieder sau trận cắt bóng làm bộ truyền dài. Lắc mở Gibbs sau xuyên qua cho Best không cần đến, thượng đế thị giác. Best đều biết rõ sau lưng Rooney, Scholes đều đánh tới. Hắn nhẹ nhàng đem bóng gõ về cho Rieder. Sau đó chính mình cấp tốc chạy tới. Vòng qua Rieder tại đường biên chỗ tiếp vào Rieder phát qua tới bóng ra. Cản hủy đi Rieder ngăn ở giữa ngăn cản xuống không buông tha theo tới Rooney cùng Scholes. Nhưng liền thời gian ngắn như vậy đã đủ rồi. Best đưa ra dài đến hơn 40 mét cự ly xa truyền xa. Best truyền xa, Misimovic tiếp vào bóng rồi. Valencia không tại vị đưa trên. Chiêm Tuấn có chút phấn khởi. Jenner chính tại bắn vọt. Vài giây đồng hồ trước đó hắn còn tại bản phương cấm khu bên trong. Best cước này truyền xa không tính là nhiều chuẩn. Nhưng tốc độ rất nhanh, chính xác lợi dụng Valencia trước đè xuống không kịp lui về lưu lại chỗ trống. Milimovic cầm banh bên trong cát, cùng Fletcher dây dưa va chạm chạm hướng trung lộ đi. Miễn cưỡng dùng mũi chân thọt cho chen vào Jenner. Lại là Jenner, trước mặt hắn chỉ có người Hàn. Bên sân Rob khẩn trương nhìn lấy Jenner, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Mặc dù không có làm ra nhân viên điều chỉnh, nhưng thực tế tại chiến thuật trọng tâm trên là có điều chỉnh. Jenner mắt liếc Zeko vị trí chạy, Carrick cùng vô cùng gấp, dứt khoát chính mình đến. Jenner trực tiếp đem bóng hướng phía trước đá một cái, ý đồ đơn giản thô bạo vòng qua Park Ji-sung. Nhưng lần này người Hàn dùng ngoan cường về truy đưa bóng vượt lên trước phá hư ra ngoài. Jenner ưu thế ở chỗ sau bài chen vào tính bất ngờ cùng lực trùng kích. Mang banh qua người, tổ chức truyền bóng đây không phải hắn cường hạng. Adam Simpson lời bình nói, mặc dù là Best khởi xướng phản kích, nhưng hắn tự thân vị trí quá dựa vào sau. Rất khó chế tạo tính thực chất uy hiếp. Best chạy tới một bên vỗ tay một bên giống to. Christian. Jenner quay đầu nhìn qua làm rồi cái không thể làm gì thủ thế. Best ở trong lòng thật nhanh tính toán. Đột nhiên một bên giống to một bên hướng Rob làm rồi thủ thế. Phòng thủ không phải Wolfsburg cường hạng. MU tại giữa trước trận nhưng không có chủ lực thiếu trận. Rất khó cam đoan không mất bóng. Phản kích bên trong vị trí của mình thu về quá sâu. Dẫn đến Jenner, Dzeko, Mihimovic không cách nào thuận lợi đánh ra phối hợp. Valencia sau lưng chỗ trống mặc dù lớn, nhưng Fletcher chạy bổ phòng năng lực rất mạnh. Mà Mihimovic tốc độ không đủ để hất ra cái này Scotland tiền vệ chủ. Lâm thời biến trận 451 trận hình. Lâm thời để Ricardo Costa khách đến thăm xuyên tiền vệ chủ. Là vì tốt hơn phòng thủ? Không, hoàn toàn tương phản, là vì tốt hơn tiến công. Bên sân Rob kinh ngạc cứ thế tại cái kia. Best thủ thế là trận hình di chuyển về phía trước. Đây là muốn cùng MU đánh đối công. Vị trí dịch chuyển về phía trước, Best lập tức dùng một cước 30m bên ngoài lạnh bắn khảo. Nghiệm cút xác, SC, cút xác từ dưới đất bò dậy cao giọng gầm thét nhắc nhở Fletcher. Hắn vừa rồi sợ Best chuyển đi ra đội đầu cho trước cắm Jenner. Vị trí di chuyển về phía trước chuẩn bị xuất kích. Trong lúc vô tình mở rộng phòng thủ diện tích lúc này mới khó khăn lắm đưa bóng phát ra ngoài. Wolfsburg đây là muốn cùng MU đánh đối công. Chiêm Tuấn vậy phát hiện tình thế biến hóa. Best tiếc hận gãi gãi đầu tóc. Thẳng đến góc chết bóng ra bị cút sắc ngón tay đụng một cái. Sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Sau đó trận đấu bắt đầu mở ra bắt đầu. Song phương công thủ tiết tấu cực kỳ nhanh. Mihimovic bên trong cắt sút ra bị nhào ra. 15 giây sau, Bekbatov ngay tại một cái khác ở ngoài vùng cấm tới rồi chân sút ra. Fletcher xinh đẹp trượt sút từ Best dưới chân cắt bóng phát động phản kích. Nhưng Ricardo Costa lập tức bổ phòng đem trước cắm Evra liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Best có chút ngoài ý muốn. Nửa chặng sau MU thế công vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Nên biết rõ ngoại trừ Barcelona cái này loại quái thai đội bóng. Cái khác đội bóng cho dù là khống chế bóng suất chiếm ưu cũng sẽ không tiếp tục thời gian dài như vậy cường độ cao tiến công. Dù sao cầu thủ thể lực là có hạn, cần hợp lý phân phối. Nhưng rất nhanh Best liền biết rõ tại sao. 3-0. Rob cao giọng đối với cách đó không xa Best hô to. 3-0. Sân bóng Meazza, Inter Milan hiệp 1 bị Moscow CSKA bức hòa. Nhưng nửa chặng sau 20 phút bên trong liên hạ 3 thành. Ý vị này Inter Milan tích 9 phân. Đã lấy được một cái ra biên danh ngạch. Lúc trước MU tích 8 phân. Wolfsburg 7 phân. Dựa theo hiện tại điểm số. MU vẫn là 8 phân, mà Wolfsburg đem tích 10 điểm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngang trước tiến vào đấu vòng loại. Tại Ferguson tiếng giống giận dữ bên trong, MU thế công như thủy triều, coi như Mihimovic lần lượt tại cánh trái chỗ trống cầm banh. Nhưng Valencia vẫn như cũ lần lượt trên phạm vi lớn ép lên kiến tạo. Thứ 66 phút đồng hồ. MU cầm tới một cái phạt góc, ngoại trừ Evra lưu thủ. Cái khác MU cầu thủ đều đè lên. Phạt bóng Gibbs trực tiếp đem bóng đưa vào cấm khu. Siunek cùng Bekbatov tại trung lộ nhảy lấy đà tranh đỉnh. Nhưng xuất kích Benaglio song quyền đưa bóng đánh ra cấm khu. Benaglio xuất kích, bóng ra không có bị đánh xa. Lớn ở ngoài vùng cấm. Jenner cầm banh. Đây là Wolfsburg phản kích. Wolfsburg cầu thủ giống siết chặt nắm đấm đột nhiên mở ra đồng dạng. Các cầu thủ đột nhiên phát tán hướng phía trước ép. Jenner vào lúc này bại lộ ra khuyết điểm của hắn. Hắn không có dẫn bóng đi lên phía trước, mà là dựa theo lúc trước chiến thuật bố trí đi tìm Beskon bỗng nhiên xuất hiện tại Beskon. Jenner ở giữa đoạn xuống bóng ra. Ai cũng biết rõ cái này gừng đầu tại lớn ở ngoài vùng cấm sẽ làm cái gì. Cái thứ nhất nhào lên là Mihimovic, nhưng Scon nhấc chân giả thoáng hướng phía bên phải phát bóng. Mihimovic tay đã khoác lên Scon trên bờ vai. Muốn phạm quy sao? Vị trí này khẳng định là trương thẻ vàng. Trong điện quang hỏa thạch, cái này ý nghĩ tại đợt đen bộ não người chung bàn xoáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.